Phế xài truy mỹ ký, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 114 dưới uy bức và đe dọa của Lãnh Huyên, Lê Mộc toàn bộ khai đi ra. Không có biện pháp, trời đất bao la, lão bà lớn nhất, vì huynh đệ hắn có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nhưng vì lão bà chỉ có thể chém huynh đệ hai đao. Lê Mộc đem hết thảy tội lỗi đều đẩy cho Tiểu Đường đồng chí, lúc này Tiểu Đường đồng chí bên kia. Át xì, Tiểu Đường đồng chí không tự giác hắt hơi một cái. Phương Du Hoa thực chi kỳ đưa tờ giấy. Sao lại cảm lạnh vậy? Một đoạn tiểu nhạc đệm chung kết chính là Lê Mộc ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chẳng lẽ không thể cứ như vậy nhàn nhã nghỉ một cái, cho nên Lãnh Huyên nghĩ gọi điện thoại cho người an bài một chút, trả phòng khách sạn tới một căn biệt thự của Lãnh gia. Biệt thự này vốn chính là của Lãnh gia, chẳng qua ngay từ đầu Lãnh Huyên chỉ tính toán đi vài ngày nên không lại đây ngủ ở, lần này coi như xin nghỉ một hồi liền mang theo Lê Mộc lại đây. Lãnh Huyên vừa vào ở liền để người giúp việc nghỉ, cấp tiền thưởng cho bọn họ trở về nhà, biệt thự to như vậy cũng chỉ còn lại có Lê Mộc cùng Lãnh Huyên hai người. Xem như trừng phạt vì Lãnh Huyên còn không có hết giận, nhiệm vụ của Lê Mộc là đem cả căn biệt thự quét dọn sạch sẽ. Cả căn, biệt thự, Lê Mộc đứng trong phòng khách lầu một dương mắt vọng khắp than thở. Đờ mờ biệt thự lớn như vậy một mình ta quét dọn. Lão công đáng yêu của em, anh than thở cái gì đấy? Lãnh Huyên cười khẽ, ánh mắt rảo hoạt mang theo một loại quyến rũ điên đảo chúng sinh. Không có gì, lão bà anh cam đoan quét sạch sẽ cho em. Lê Mộc kính cái chào y xì theo nghi thức quân đội. Tốt lắm lão công, em đi tắm. Nói xong Lãnh Huyên chuồn chuồn lướt nước ở trên mặt Lê Mộc hôn một cái. Ngự phu chi đạo, bình thường có thể thực nghiêm khắc nhưng thường thường cấp chút tiểu tiện nghi là có thể đem Lê Mộc vui đến thí điên. Lãnh Huyên duyên dáng ngâm nước một hồi, thay đổi một thân áo ngủ, liền lười nhác nằm trên ghế salon bật TV lên xem, đã lâu không có nghỉ ngơi thả lỏng như vậy rồi, trái lại Lê Mộc liền như đánh máu gà cầm cây lau nhà quét bất diệt nhạc hồ. Nhanh chóng tận lực các loại bận rộn quét dọn lầu trên lầu dưới, cái phòng ở lớn như vậy một người thu thập thật đúng không phải cho người làm. Lê Mộc làm nửa ngày, ngừng lại xoa xoa mồ hôi trán, hoạt động đến đau nhức thắt lưng, nhiệt tình cũng có chút tiêu giảm. Trộm ngắm Lãnh mỹ nhân, thấy nàng chỉ một thân áo ngủ mỏng, cả người hãm ở một góc sofa, mái tóc thanh tú xinh đẹp tùy ý vắt trước ngực, hai má không thi phấn trang điểm lộ ra thản nhiên hồng, tựa như con mèo nhỏ cuộn mình lại, còn thường thường đánh cái ngáp nhỏ, biếng nhác mà quyến rũ. Lê Mộc nhìn, hồn bay đi mất, đúng lúc này trùng hợp Lãnh Huyên đột nhiên quay đầu, linh linh kêu một tiếng. Lão công, thanh âm mang theo nhiều điểm từ tính cộng thêm dáng người quyến rũ kia so với thanh âm trong phim điện ảnh Nhật còn mê người hơn, thanh âm kia muốn bao nhiêu gợi cảm có bấy nhiêu gợi cảm, nói là bách biến nữ vương, một chút cũng không có sai, bộ dáng bực này khả năng chỉ có Lê Mộc có thể nhìn đến, Lê Mộc bỗng chốc chân đều mềm nhũn đi một chút, thiếu chút nữa có phản ứng. Lão bà chuyện gì à, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Lúc này mặc kệ Lãnh Huyên gọi hắn đi làm cái gì, có lẽ hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Lão công, trời nóng quá, em muốn ăn kem. Lãnh Huyên mềm mềm nói. Được, anh xuống mua cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mộc không nói hai lời mặc quần áo xong liền ra cửa, siêu thị ngay tại bên đường cách đó không xa, đi bộ qua lập tức có thể trở về. Lãnh đại mỹ nhân khuyến mãi phá giá. Có thể cao lãnh cường thế, có thể nhiệt tình như lửa, có thể làm nũng bán manh, còn có thể quyến rũ động lòng người, có thể nói thế kỷ 21 lão bà tốt nhất nhân tuyển, ngài mua không được chịu thiệt, mua không được chịu lỗ. Đi qua đi ngang qua không cần bỏ qua, cũng không lâu lắm, Lê Mộc liền mang theo kem trở lại, nói. Lão bà, anh về rồi, mua cho em hộp kem. Không sao, đều giống nhau. Lãnh Huyên đón qua cầm cái thìa liền ăn lên, lựa chọn không nhìn Lê Mộc tồn tại, ăn ngon vừa đến tay, làm sao còn có tinh thần làm nũng bán manh ôn nhu như vừa rồi, không được đến nửa điểm ưu đãi, Lê Mộc buồn rầu gãi gãi đầu, chỉ có thể tiếp tục quét dọn nghiệp lớn. Lãnh Huyên bên xem tivi bên đem hộp kem lớn kia đều ăn sạch, ăn xong tiếp tục xem tivi. Không quá 10 phút, Lãnh Huyên lại từ sofa ngồi dậy, hướng về phía Lê Mộc chớp chớp mắt. Em khát ăn dưa hấu đi, không phải mới vừa ăn xong kem không bao lâu sao? Vừa nãy tại sao không nói muốn ăn dưa hấu, sớm biết thì đã cùng nhau mua rồi. Lê Mộc nói như vậy nhưng vẫn thuận theo mặc vào áo khoác, đăng đăng đăng ra cửa. Chẳng được bao lâu Lê Mộc lại trở lại, nói. Lão bà anh lại về rồi. Lê Mộc xoa xoa mồ hôi trên trán, thuần thục cầm dao, bổ dưa hấu, cấp Lãnh Huyên một phần, lại cho mình cắt một phần, giờ có thể nghỉ ngơi một hồi. Ngay tại thời điểm Lê Mộc bưng lên dưa hấu muốn ăn, Lãnh Huyên lại nhuyễn đến một câu. Lão công em đói bụng, em muốn ăn khoai lát. Muốn ăn khoai lát vì sao nãy không nói? Lê Mộc có chút tức giận nói. Ban nãy em quên, hảo Lê Mộc anh đi mua cho em đi. Lãnh Huyên làm nũng một cái giết người không đền mạng a, cho nên Lê Mộc vẫn là quyết định đi mua cho nàng. Mặc xong quần áo, đang ra cửa chưa đầy một giờ, hắn đi siêu thị đến 3 lần, siêu thị Thu Ngân Mỹ Quốc tiểu cô nương nhìn hắn đến quen mặt. Người nói, cái tiểu tử người Hoa kia có phải thích ta hay không a, nhất định là vì gặp ta mới cố ý tới mua đồ. Một cô nương béo bộ dạng có 80kg đối với tiểu ca Thu Ngân bên cạnh nói. Bộ dạng ngược lại thực anh Tuấn a, nhìn hắn thành tâm như vậy ta cũng có thể cân nhắc một chút. Tiểu ca bên cạnh nhìn Lê Mộc lại nhìn tiểu thư nhân viên Thu Ngân mập mập xấu xấu, chỉ phúc hắc cười không nói lời nào. Cô nương một bên tính tiền một bên cấp Lê Mộc phao mị nhãn. Không biết chân tướng Lê Mộc cảm giác tiểu thư nhân viên Thu Ngân nhìn hắn đều trở nên là lạ, vì thế không dám ở lâu, mua một đống lớn khoai lát mang theo trở về nhà. Lão bà, anh lại về rồi đây. Lê Mộc nói lời này cũng đã hữu khí vô lực. Này không phải mua đồ, này rõ ràng là chỉnh ta a. Lê Mộc rốt cục đã biết Lãnh Huyên dụng tâm lương khổ. Ai biết lúc này Lãnh Huyên lại mở miệng nói một câu. Lão công, lần này không đợi Lãnh Huyên nói xong, Lê Mộc liền đứng lên. Lão bà, em đừng nói, nói xong Lê Mộc đi đến bên người Lãnh Huyên, dùng sức một cái đã đem Lãnh Huyên chặn ngang bồng lên. Lê Mộc anh muốn làm gì? Lãnh Huyên bị hoảng sợ, Lê Mộc bế lên quá đột nhiên, Lãnh Huyên chỉ có thể hai tay ôm lấy cổ Lê Mộc để bảo trì thân thể cân bằng. Lê Mộc hắc cười gian một chút, lão bà đại nhân lần này lại muốn ăn cái gì? Lần này anh trực tiếp đem em ôm đến siêu thị đi, chúng ta muốn ăn cái gì mua cái nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, em còn không có thay quần áo, anh buông em ra. Lãnh Huyên chỉ có thể không ngừng giãy giụa, mỗi tội Lê Mộc sức lực quá lớn, Lãnh Huyên bị chặt chẽ ôm vào trong lòng giãy không ra, chỉ có thể ở lời nói cảnh cáo. Lê Mộc anh buông ra, không được hồn đạp. Một bước xa chân thành thiên cổ hận, lão công em sai rồi, em không muốn đi, anh buông em xuống đi. Cái dạng này làm sao mà xuất môn, tâm lý nữ nhân thích trưng diện quấy phá. Ha ha ha ha ha ha, thời điểm nữ nhân ngoài miệng nói không cần thường đều là muốn, đi một chút đi chúng ta muốn ăn cái gì mua cái nấy. Ha ha ha ha ha ha, Lê Mộc làm càn cười lớn, bồng Lãnh Huyên chạy hướng siêu thị mà đi. Chính cái gọi là đúng bệnh hốt thuốc, đối phó lãnh đại mỹ nhân, chỉ có thể dùng loại phương pháp vô lại này mới được. Cách chương.